Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, ẩn hôn tiểu kiều thê, 28, Mộ Ngôn Ngôn triệt để kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Phong Lạc Viêm bố trí này cảnh tượng. Đem nàng kêu đến nơi này, cư nhiên là vì cầu hôn, nhưng là thế nào cảm thấy đều không thích hợp a. Sắc mặt nàng chần chờ, có một loại không rõ cảm giác, Phong Lạc Viêm chẳng phải không hiểu biết hắn, vì thế lại giải thích, 97 tiểu thuyết võng di động đoan mơ siêu vốt tu, com ta biết chúng ta hiện tại là ở làm nhiệm vụ. Nhưng là, không đều là có sẵn cơ hội a. Nếu trở lại về sau chúng ta khẳng định hội làm rất nhiều chuyện. Chỉ có bây giờ, nhận thức nghiêm cẩn thật sự kết một lần hôn thật tốt. Vẫn là nói ngươi ghét bỏ hiện tại ta. Bởi vì ta hiện tại đưa cho ngươi. Ngươi mang không đi, này nhất đại trò chuyện ý tứ. Nhường Mộ Ngôn Ngôn vội vàng xua tay. Phủ nhận, không, ta không là ý tứ này, được rồi. Có chút không biết thế nào giải thích. Nàng dừng lại bình tĩnh một chút. Được rồi, nha, ta đáp ứng, hai chúng ta có cái gì trong lúc đó có cái gì có thể không thể. Không đều là một cái kết quả sao? Lời này nhường Phong Lạc Viêm càng vui vẻ đâu. Khóe môi khẽ nhếch, khó tránh khỏi đắc ý. Hắn thẳng đứng dậy, đem nhẫn đưa Mộ Ngôn Ngôn thủ. Lớn nhỏ thích hợp, xem xuất ra chuyện này là sớm có kế hoạch. Mộ Ngôn Ngôn tựa tiếu phi tiếu, nhìn hắn một cái. Xem ra thật hội làm sự tình thôi. Lúc này Mộ Ngôn Ngôn còn thật không ngờ. Phong Lạc Viêm cũng không chỉ là nghĩ như vậy. Hắn nghĩ tới còn có rất nhiều chuyện đâu. Như thế khi, hắn nhìn đến Mộ Ngôn Ngôn lại chìm vào đầu kia một mảnh phong cảnh. Đột nhiên, làm bộ như vô ý thức đặt câu hỏi. Của ngươi hộ khẩu ở nơi nào? Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng trả lời. Ở ta hiện tại trong bao mặt a, bởi vì quá trọng yếu. Cho nên cũng không dám cố định đặt ở một chỗ, chỉ có thể luôn luôn đi theo bản thân chuyển. Phong Lạc Viêm khóe miệng lộ ra một cái tươi cười. Mộ Ngôn Ngôn xem trận này cành, nhớ tới vừa mới lời nói thốt ra, hoa, ngươi sẽ không là muốn đi làm hôn thú đi. Ngô, bị đoán được, nhưng là Phong Lạc Viêm nửa phần đều không e ngại, trực tiếp đáp, ân, có chứng, trong lòng mới sẽ cảm thấy cao hứng. Kiên định, Mộ Ngôn Ngôn, chẳng lẽ như bây giờ không có cái gọi là cảm giác an toàn sao? Hơn nữa loại sự tình này không là hẳn là nàng lo lắng sao? Thế nào họa phong đột biến, trở thành hắn một người nam nhân lo lắng loại sự tình này? Mộ Ngôn Ngôn suy nghĩ cẩn thận này đó sao? Không hiểu có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là cũng không cự tuyệt, trực tiếp theo trong bao xuất ra hộ khẩu. Đưa cho hắn, cho ngươi, cố lên. Mẹ, no đại lão trong thế giới không cần tân nương đến bây giờ cũng có thể làm được hôn thú. Này xem như thiết luật, Mộ Ngôn Ngôn không thế nào đem chuyện này đặt ở tâm. Bởi vì giờ này khắc này nàng tâm tâm niệm niệm đều là đỉnh đầu mảnh này xanh thảm sắc bầu trời. Quả thực không cần càng tốt đẹp sao? Đúng rồi, Phong Lạc Viêm một cái trực nam. Kết quả là nghĩ như thế nào đến sẽ có loại này lễ vật. Này có chút quái, Mộ Ngôn Ngôn lại bắt đầu quan tâm vấn đề này. Vì thế xoay người, trực tiếp hỏi bên người nhân. Ai, ngươi là nghĩ như thế nào cấp cho ta làm một cái loại này này nọ. Phong Lạc Viêm trao trao mày. Cấp ra một cái không thể tưởng tượng đáp án. Trăm độ, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên có thể nói là phi thường nói thẳng. Bất quá cũng hoàn hảo, dù sao, không có xuất hiện cái gì cái thứ hai nữ nhân tới tham dự chuyện này. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy xem như thư ký cũng không được. Nàng hội ghen bản thân kinh hỉ sớm đã bị nữ nhân khác cùng nhau thảo luận quá. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên không có. Này nhường tâm tình của nàng phi thường tốt, quyển sách đến từ 97 tiểu thuyết võng, hết chương.